Thần đạo đan tôn, chương 2536, thiếu niên, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ít một nén hương thời gian, bọn họ chỉ cảm thấy mắt sáng lên. Đập vào mắt chính là một không gian trắng chói mắt. Oành, oành, oành, oành, thân thể của bọn họ dồn dập hạ xuống. Té xuống đất, nhưng không có chút đau đớn. Đây là một tuyết sơn. Chẳng trách trắng như thế, sáng như thế, té xuống cũng không một chút đau đớn. Mọi người rên rỉ, dồn dập bò dậy, ngay cả mấy gia hỏa hôn mê cũng mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nhưng lập tức nôn mửa như điên, vẫn cực kỳ khó chịu. Đây là nơi nào? Tất cả mọi người nói. Sắc mặt của Vân Hà Tiên Tử hơi tái. Hiển nhiên người vẽ tấm bản đồ này không có tiến vào nơi đây. Nhưng lại nói đây là mộ của vị tổ vương nào đó. Mục đích chỉ là nâng giá trị của tấm bản đồ này. Nhìn hắn một vật bán hai người, liền biết nhân phẩm ra sao rồi. Bắt đầu từ nơi này, hết thảy đều xa lạ, nhưng cũng có thể nguy hiểm đến tột đỉnh. Xương gãy rơi đầy đất, nhưng trường bào lại không thấy. Có người ôm đầu kêu lên, đây thực sự là không may. Kỳ thực điều này cũng có thể tưởng tượng, trường bào bị gió thổi, trời mới biết có thể bay tới nơi nào. Đi về phía trước nhìn, bọn họ muốn xác nhận đường lui xem được không, nơi này không biết phương hướng, trước lại đầu óc choáng váng, căn bản không biết đi đâu, nhưng cũng không quan trọng lắm, chỉ cần nhìn chiều gió liền biết, bọn họ là bị hấp tới, như vậy chỉ cần ngược gió mà đi liền có thể tìm được. Bọn họ xuất phát, rất nhanh ở giữa sườn núi phát hiện một cái cửa động. Nhưng gió nơi này cực kỳ bá đạo, bọn họ vừa mới tiếp xúc liền bị hất bay ra ngoài. Căn bản không có sức đề kháng. Sau khi thử mấy lần, bọn họ chỉ có thể chán nản từ bỏ. Không thể không thừa nhận, bằng thực lực của bọn họ bây giờ là không thể xông qua được. Vậy chỉ có ở trong này tìm kiếm biện pháp rời đi. Mọi người đánh giá ở trên núi tuyết, một mảnh trắng xóa, hoàn toàn không nhìn thấy một chút màu sắc. Đi thôi, nói không chắc còn có thể tìm được cái áo choàng kia. Cái này chí ít cũng là một động lực. Bọn họ vừa định đi, chỉ nghe giữa bầu trời tiếng ưng lệ truyền đến. Bọn họ dồn dập ngẩng đầu, chỉ thấy một con đại bàng màu bạc cực kỳ xinh đẹp xẹt qua trời cao. Hai cánh mở ra dài 10 trượng, tuy so với những đại quái vật hơi một tí là như núi kia bé nhỏ không đáng kể. Nhưng tỏa ra khí thế khiến người ta sợ hãi. Con đại bàng màu bạc này cũng phát hiện bọn họ. Chỉ một cái ánh mắt mà thôi, liền để trong lòng mỗi người run lên. Khó chịu đến không cách nào hình dung. Con thánh thú này ghê gớm, chí ít là tồn tại bát liên. Mọi người đều biến sắc. Nếu như bị một bát liên thánh thú nhìn chằm chằm, lại hoàn toàn không có đường lui, vậy chỉ có chờ chết. Trốn đi đâu? Đại bàng màu bạc đột nhiên phát ra một tiếng lệ gọi. Nhất thời đập cánh mà xuống, hai cánh hóa thành lưỡi dao sắc, cắt không khí, để nơi đó hóa thành chân không. Một bổ này, nhanh như chớp giật, đi cửa động, Lăng Hàn hét lớn. Một bên nắm lên ba nữ hổ nữ hành động trước tiên. Mọi người hơi run run, lập tức phản ứng lại, cũng chạy về phía đường cũ. Đại bàng màu bạc bay xuống, đột nhiên chấn hai cánh, thân thể gấp rơi xuống. Hai chảo vung lên, tóm tới đám người Lăng Hàn. Nó thực sự là quá mạnh mẽ, rõ ràng còn cách vài chục trượng, nhưng hung uy đáng sợ bao phủ. Vẫn để cho mọi người cảm giác da rẻ muốn nứt ra. Chỉ có Lăng Hàn như không có chuyện gì xảy ra. Cảnh giới của hắn rơi xuống, nhưng thể phách không có, vẫn cực kỳ cường hãn, hoàn toàn có thể ăn nhất bí oanh kích mà như không có chuyện gì xảy ra. Vậy bát liên thánh thú chỉ bằng hung uy, làm sao có khả năng để hắn cảm thấy không khỏe. Mắt thấy móng vuốt của đại bàng màu bạc muốn vồ xuống, oành, nhưng cả người nó bị thổi bay ra ngoài, không có sức chống cự mảy may. đối lập với sức hút khủng bố kia, Bát Bí cũng hoàn toàn không đáng chú ý. Tất cả mọi người cười to, cái này không chỉ tránh được một kiếp, còn để con đại bàng màu bạc kia vô cùng chật vật. Cũng coi như báo một mối thù lớn, để trong lòng bọn họ vô cùng thoải mái. Chỉ một hồi, liền thấy đại bàng màu bạc kia quay đầu trở lại. Nó bay vút trên không, đột nhiên lao xuống, lại khởi xướng tiến công về phía mọi người. Oanh, khi nó rơi xuống đến khu vực kình phong thổi, nhất thời liền bị luồng khí này chấn bay. Trong nháy mắt lại không còn hình bóng. Con đại bàng lớn, đến nha. Hổ nữ nhìn con đại bàng lớn này vẫy tay. Kéo Cừu Hận, đến a, chúng ta ở chỗ này chờ. Mọi người cũng bắt đầu trào phúng. Giữa bầu trời, con đại bàng màu bạc kia không ngừng xoay quanh, nhưng không dám lỗ mãng mà phát động tập kích. Nó đối với luồng kình phong kia cũng sản sinh kiêng kỵ sâu sắc. Nó lại thử nghiệm mấy lần, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Hai cánh rung lên, nghênh ngang rời đi, đám người Lăng Hàn cũng không dám khinh thường, mà cẩn thận đề phòng. Sợ tên to xác này giết cái hồi mã thương. Như đợi ba ngày, lại không thấy giữa bầu trời có động tĩnh gì. Lúc này bọn họ mới xuất phát, bước về phía dưới ngọn núi. Nhưng lần này, bọn họ không dám phi hành trên không trung. Này căn bản là mục tiêu sống. Bọn họ cất bước ở trên mặt đất. Nhưng rất nhanh ánh mắt của mọi người liền tập trung đến trên người của Lăng Hàn. Bởi vì hiện tại hắn một thân đỏ hồng. Ở trong tuyết xác thực cực kỳ dễ thấy. Lăng Hàn cười ha ha. Hơi suy nghĩ, trong nháy mắt da rẻ đã biến thành trắng như tuyết. Bọn người Vân Hà Tiên Tử kinh ngạc. Tuy thay đổi màu da rất dễ dàng, nhưng đối với một tên đế giả mà nói, bản thân tự nhiên cực kỳ kiêu ngạo. Thay đổi hình mạo tự nhiên là vô cùng nhục nhã. Nhưng không chờ bọn họ mở miệng, Lăng Hàn lại chủ động thay đổi màu da. Cái này thật khiến người ta khiếp sợ. Nhưng bọn họ lại không biết, thân ác ma này của Lăng Hàn vốn là ngụy trang, tự nhiên không thèm để ý dằn vặt cái gì. Người này thực sự là co được giãn được. Thật đáng sợ, tuy không có phi hành, nhưng tốc độ của bọn họ thực quá nhanh. Rất nhanh liền đi tới dưới chân núi. Khắp nơi vẫn là cánh đồng tuyết, nhìn không thấy cuối. Dù bọn hắn đều là chạm trần, nhưng ở đây quá lâu, vẫn cảm giác một luồng hàn ý ngâm xương. Bọn họ không ngừng rời xa tuyết sơn. Lại đi đại khái 10 ngày, rốt cục đi ra cánh đồng tuyết. Chỉ thấy phía trước xuất hiện xanh lục bát ngát, để bọn họ cảm thấy phấn chấn. Cánh đồng tuyết đã biến thành thảo nguyên, mênh mông vô bờ, khiến lòng người thoải mái. Cách chương